Chương 9, lão sư sẽ thật tốt đúc luyện các ngươi. Canh thứ tư cầu đặt cầu tự động. Ta Go Y Lâm, Di Nhi A Lâm, cũng học một ít chữa bệnh nhân thuật. Lâm Ngữ Tốc như bay nói, hạ nhẫn, lớp sát hoạch tổng hợp lại xếp hàng thứ 211, không phải cực kỳ am hiểu thể thuật, thế nhưng đối với bấy dập các lộ ủy chữa Lâm thật nhanh nói ra tin tức của mình, so với phía trước giới thiệu hai người cặn kẽ đâu chỉ gấp đôi không có biện pháp. Chẳng lẽ nói còn phải để nạ ạ kỳ cướp lời ra của nàng ba vòng tới sao? Lúc đó mắc cỡ chết người nạ ạ kỳ lặng lặng nghe. Trên thực tế cùng ngày sau vị kia Di Nì ạ lâm bất đồng, bây giờ Di Nì ạ lâm thực lực cũng không mạnh mẽ, thậm chí ngay cả tương lai đường cũng không có hoàn toàn quyết định ra đến. Chữa bệnh nhân thuật tuy là cũng có một chút cấp thấp thực dụng nhân thuật, thế nhưng đối với các mà nói vẫn là quá khó khăn, hiển nhiên sẽ không tha tại nhẫn giả trong trường học tới giáo. Thậm chí nếu như không phải phía trước nạ ạ kỳ cùng xù nạ đề xướng tăng cường chữa thương nì dạ lực lượng, giống như lâm loại cấp bậc này nì dạ, cũng phải sau khi tốt nghiệp, mới có thể giải trừ đến chữa bệnh nhân thuật. So với tầm thường nhân thuật, chữa bệnh nhân thuật càng khó đương nhiên, nì dạ trường học cũng là sẽ chỉ bảo một ít trụ cột chữa thương thông thường, lấy thuận tiện các châm trích học tập. Nếu có thể, ta thích có thể tiếp tục học tập chữa bệnh nhân thuật. Lâm do dự một chút, nói, chữa thương nì dạ mặc dù trọng yếu, thế nhưng giống như xù nạ sức chiến đấu như thế cũng không yếu, dù sao cũng là số ít. Đối với 017 tiểu đội mà nói, có một gã chữa thương nỉ dạ hoàn hảo, nhưng là bây giờ, Lâm nhìn Si Dùn, muốn nói lại thôi. Si Dùn vừa rồi giới thiệu thời điểm đã nói chính mình sẽ chữa bệnh nhân thuật, mà chính mình lại học chữa thương lời nói, đó chính là hai người. Một cái nhỏ đội thường thường chỉ có 4 người danh ngạch ra còn dư lại một người. Dù thì cụ hệ này vẫn là ảo thuật nì dạ nhỏ như vậy đội tương ngô làm lệch khoa bất quá nàng cũng không có biện pháp, của nàng thể lực, lực lượng đều yếu hơn tầm thường nì dạ, bây giờ muốn cải tu, cũng quá khó khăn điểm. A, mọi người gật đầu. Ngược lại là Sì Dùn mở miệng nói, cái tia Lâm, người a Lâm vẻ mặt đỏ bừng đứng lên, mạnh mẽ nói sang chuyện khác, lao sư, ta muốn học chữa bệnh nhân thuật, thế nhưng Sì Dùn cũng là chữa thương nì dạ, chúng ta như vậy không thành vấn đề sao? Không thành vấn đề a nà ạ kỳ nhún nhún vai. Nói, có thể đúng như vậy tiểu đội sức chiến đấu Lâm nhướng mày. Không quan hệ, ngược lại có ta đây. Nạ ạ kỳ khoát tay một cái nói. Chiến lực chữa thương nỉ giả cũng không phải không có chiến đấu năng lực, mặc dù phần lớn chiến đấu năng lực đều hơi yếu. Bờ hờ cờ gờ thế nhưng không quan hệ. Có cái gì là nạ ạ kỳ một quyền không giải quyết được có lời, vậy hai quyền Lâm mặc dù không là rất tin tưởng nạ ạ kỳ thân phận, thế nhưng vừa rồi cũng chứng kiến nạ ạ kỳ xuất thủ. Ở trong trường học cũng không yếu ổ bị tổ hoàn toàn bị bên ngoài đùa bỡn ở trong lòng bàn tay. Cho nên, cũng không có đối với lần này đưa ra dị nghị. Thế nhưng là lão sư, tiểu đội chúng ta có hai cái chữa thương nì dạ, cái kia nhận thuật học tập phương đi hệ nở Lâm trần chờ nói. Phần lớn lão sư đều sẽ chỉ điểm học sinh một ít trụ cột nhẫn thuật, ảo thuật. Những thứ này là từng cái thượng nhẫn, trung nhẫn đều sẽ nắm giữ. Thế nhưng nhiều hơn nữa liền cần các chính mình học tập. Giống như ngày sau rùa hỉ củ hệ nở tiểu đội. Dù hỉ củ hệ mẹ giáo hỉ nạ tạ đám người cái gì hầu như không có gì cả dù cho dù hỉ củ hệ mẹ ảo thuật ở cổ nổ hạ cũng coi như nhất tuyệt, thế nhưng các cũng không phải cực kỳ thích hợp học tập của nàng ảo thuật đồng lý. Cả cạ sĩ cũng liền chủ yếu giáo dục xả xù kẻ, nạ dù tô bọn người là từ trên người người khác học được. Nhưng là bây giờ lần thứ 3 nhận giới đại chiến đã mở ra, nào có để học sinh chính mình tìm đông tây học thời gian yên tâm đi, ta tới giáo. Nạ ạ kỳ mãn bất tại ý nói, chữa bệnh nhân thuật mà thôi, ta biết rồi. Ngài sẽ Lâm nghe vậy, nhất thời kinh hãi. Chữa bệnh nhân thuật nhưng là lấy học tập độ khó chứ danh, cho dù là cổ nổ hạ phát triển mạnh chữa bệnh nhân thuật, cũng không có quá nhiều cao cấp chữa thương nì dạ. Không chỉ là chữa bệnh nhân thuật. Nạ ạ kỳ cười cười, lão sư ngươi ta còn có thể dạy ảo thuật, thể thuật, phong ấn thuật, cảm giác nhân thuật, phong độn nhân thuật hơn nữa thực lực cũng còn không sai đâu. Đu NGVIA, 10 năm này, hắn chủ yếu học chính là chỗ này vài thứ một độn, chữa bệnh nhân thuật, Orosimazu nhân thuật. Ảo thuật, phong ấn thuật, cảm giác nhân thuật, phong độn, mỗi một dạng, hắn đều học được cực điểm vì sao họ rổ si mà chứng kiến nạ ạ kỳ thời điểm, đều muốn đuổi người bởi vì hắn nhận thuật đều bị nạ ạ kỳ móc rông sẻn dù nội tình, cô nộ hạ dự trữ, họ rổ si mà nghiên cứu hiện nay ngoại trừ như là sang tạo tái sinh loại ngày này phía sau mới có thể bị khai phá ra nhân thuật. Nạ ạ kỳ hầu như học xong mấy cái này loại khác nhân thuật. Nạ ạ kỳ nhìn lướt qua chính mình hệ thống giao diện. Mục thuộc tính thân thiện 134. Thời không thuộc tính thân thiện 221, cảm giác năng lực 175, phong thuộc tính thân thiện 4411 mấy chữ này phía sau, đại biểu nạ ạ kỳ đã đem 134 cái mục độn, hơn 200 chủng ỏ rổ xì mà dư lưu nhân thuật, hơn 100 loại cảm giác nhân thuật, hơn 4000 chủng phong độn nhân thuật, hết thể tăng lên tới mãn cấp có thể nói, ngoại trừ chưa khai phá ra nhân thuật, cùng với thôn khác đặc hữu nhẫn thuật, không cách nào học tập huyết kế giới hạn bên ngoài. Nạ ạ kỳ đã không nhẫn thuật có thế học, cũng may mà nạ ạ kỳ là phân thân gần 10.000 học tập nhẫn thuật, nếu không hắn căn bản không biện pháp tại ngắn như vậy trong thời gian, đem nhiều như vậy nhẫn thuật toàn bộ học được. Đương nhiên, đó cũng chỉ là liên quan tới cái này mấy phương diện nhẫn thuật, hiện nay hắn còn không có trực tiếp đi học tập ngoại trừ phong độn bên ngoài ngũ đại chủ lưu nhẫn thuật. Ở nạ ạ kỳ học được nhẫn thuật bên trong, mục độn tuy là rất mạnh, thế nhưng vô cùng thiên môn, chỉ có các đời sẻn dù mục độn giác tỉnh giả khai thác nhẫn thuật. Cho nên mục độn ít nhất, bất quá hơn 100 cái. Cảm giác nhẫn thuật thì là bởi vì ngưỡng cửa nhập môn rất cao, phần lớn người cũng không cần phải nhiều như vậy cảm giác nhẫn thuật, cho nên khó khăn lắm cao hơn mục độn. Thời không gian nhẫn thuật bình thường mà nói chắc là sẽ không có nhiều như vậy, thế nhưng may mà ỏ rổ xì mà cái này mở rộng thiên tài, mở mang không ít ỏ rổ xì mà nhẫn thuật. Đại bộ phận đều bị coi là ở không gian nhẫn thuật trong. Bọn họ bất quá 100-200 cái, cùng chủ lưu nhẫn thuật hoàn toàn không cách nào so sánh được. Chủ lưu nhẫn thuật là hầu như hết thể nhẫn thôn nỉ dạ đều sẽ học tập, càng bị nỉ dạ nhóm từ sẻn gỗ cụ bắt đầu, liền không tách ra phát tồn tại, chỉ cần cổ nổ hạ tồn tại phong độn, không tính là nạ ạ kỳ không cách nào bắt được gia tộc bí thuật bên ngoài, thì có hơn 4.000 chủng đương nhiên, trong đó tuyệt đại bộ phân đều là cấp thấp nhẫn thuật. Ở cao cấp nỉ dạ trong chiến đấu hoàn toàn chưa có xếp hạng tác dụng, hơn nữa những thôn khác tuy là cũng có một chút phong độn, thế nhưng đại thể nhẫn thuật đều là giống nhau, chỉ có một đường ngoại lệ. Thế nhưng, bọn họ số lượng nhiều a mà chính là chúng nó, đối với ta mực có hữu dụng nhất nạ ạ kỳ híp con mắt, sau đó cười cười, đối với chúng nữ nói. Nói chung, các ngươi biết ta có thể giáo dục các ngươi thì tốt rồi. Sáng sớm ngày mai khởi điểm đến sân huấn luyện tới. Nạ ạ kỳ lộ ra một không gì sánh được nụ cười hòa ái. Lão sư sẽ thật tốt đúc luyện các ngươi.